Chương 33. Chính vì lẽ đó, 12 lão ma đầu từ các phương hướng khác nhau, mỗi người đều đưa ra một chưởng với toàn phần công lực. Nếu đơn độc mỗi lão ma đầu thì sức mạnh chưởng không chẳng có gì đáng ngại, nhưng 12 lão hợp lại, hơn nữa với một ý chí quyết tử, song chưởng nổi lên như sấm sét đầy trời, ầm ầm chụp tới Chí Tôn. Chí Tôn trố lên cười một tiếng, rồi lẻ làng như bóng dông linh ẩn hiện trong 12 luồng sóng chưởng của kẻ địch, chấm dứt 12 luồng chưởng phong. Là Chí Tôn đã đứng yên chỗ cũ một cách bình thản như chẳng việc gì cả. Như lửa cháy thêm dầu, 12 lão ma đầu lại xây mình tới, mỗi người lại đưa ra hai chưởng thế mạnh như thác đổ lần trời. Nhưng 24 luồng áp khí chưa đến nơi thì đột nhiên Chí Tôn lắc mình một cái chuyển mất, trông thấy kình địch dùng cái thân pháp quỷ gì đó, 12 lão ma đầu linh cảm trước sắp có hiểm họa đến cho mình, nhưng chưa biết rõ từ hướng nào tới. Trong lúc Chí Tôn đã vừa xuất hiện, chàng sâu ra một chưởng lưỡng cực chân nguyên mang theo nội lực bốn phần. 12 lão ma đầu vừa bắt chợt Chí Tôn hiện ra, đã lanh lẹ né tránh, nhưng có hai người chặt chân bị luồng áp khí tới đè như quả núi, không sao cử động được nữa. Hai tiếng bọt bọt vang lên, tiếp theo hai lão ma đầu gống lên thảm liệt, thân xác bị bắn ngược về sau hai trượng, máu đen từ chính lỗ rực ra. 10 lão ma đầu còn lại dở mật tan hồn, đứng yên phía ngoài, chưa một ai dám động thủ cả. Cùng lúc ấy, lão đại ma đầu Lý Dân Hạo ngầm dẫn toàn bộ công lực nhanh như sát giật, đưa ra một luồng chưởng phong mạnh bạo vô tả. Lão ma đầu định lợi dụng trong cái ánh chớp Chí Tôn không dự phòng, hạ độc thủ giết chàng để báo thù cho toàn bang và lấy lại uy thế đã mất. Thế nhưng Chí Tôn đã kịp trông thấy, chàng cười lạnh lẽo một tiếng rồi lắc mình sang nửa trường, tránh khỏi chưởng lực của kẻ địch chẳng một chút khó khăn gì. Thắng được thế công này, Lý Dân Hạo cảm thấy tăng thêm vài phần dũng khí, quát to như sấm, đồng lượt đẩy ra hai luồng áp khí vũ bạo không thể tưởng. Đồng thời 10 cao thủ cũng vừa trấn tĩnh tinh thần, cùng gặp nhau vừa kiếm vừa chưởng ào ào tấn công vào Chí Tôn. Sát khí bốc mờ trên mặt, lần này Chí Tôn không thèm tránh né đi đâu nào, chàng huy động cả tả hữu chưởng chéo vào nhau, phát ra nội khí lưỡng cực chân nguyên bao phủ quanh mình hai lớp trắng đỏ huyền, chợt đứng kiếp chưởng của kình lực phóng vào, bọt bọt. Sau đó những tiếng nổ long trời nổi lên, hàng loạt trường kiếm gãy cuộn bắn lên không trung, sấm chưởng chớp danh như ánh sáng tử thần xuất hiện trong ngày mạng nhậu. Mấy cái thân hình to lớn của bọn ma đầu Tử Dân Bang lão đảo, những giòi máu tươi từ cửa mồm giọt ra ọc ọc, trông đến rợn người. Liền đấy, bốn cái xác ngã quay ra đất, tám mắt trợn ngược, máu me lề láng cả một vùng. Cảnh tượng bây giờ càng thêm thảm liệt hơn trước. 12 cao thủ bậc nhất trong bang chỉ mới đấu với Chí Tôn có hai chiêu đầu mà đã tổn thất hết phần nữa, thì đủ hiểu cái võ công của kình địch cao siêu đến bậc nào rồi. Đó là Chí Tôn mới dùng được có bốn phần thành lực dồn trong nội dưỡng lưỡng cực chân nguyên mà đã khủng khiếp dường ấy. Nếu chàng dốc hết toàn lực thì chưa hiểu sức tàn khốc sẽ đến đâu. Sáu tên ma đầu còn sống sót, mặt mày biến sắc, thấy rõ tất cả đều không một ai dám tiến tới thêm bước nào, vì hiểu khó chống cự với Chí Tôn chẳng khác gì dấn thân vào con đường sống tử lộ một cách hoang uổng, nên đứng yên một chỗ, lấy mắt nhìn nhau, rồi nhìn bảy cái xác nằm phơi trên mặt đất. Sau đó quét căm thù vào mặt Chí Tôn như chực ăn tươi nuốt sống chàng. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí. Chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn. Hơn 100 cao thủ Tử Dân Bang đứng ngoài tràng chứng kiến trận giao đấu giữa Chí Tôn và 14 lão ma đầu tự nải. Cả thái đều khiếp mật, kinh hồn, những cặp mắt lộ hung quang pha lẫn hơi khiếp, nhìn vị khách chồng chọc, nhưng chẳng một ai động đậy chi hết. Họ tự lượng sức mình, không phải là tay đối thủ của kình địch. Cả tràng im lặng như một vùng mộ địa, bầu không khí sặc mùi máu tanh chết chóc. Từ ngọn tử phong từ đâu thổi đến lồng lộng cả sân trường. Lúc bấy giờ Lý Dân Hạo ngước mặt lên trời rít thầm thật bi đát: số mệnh Tử Dân Bang đã hỏng rồi. Lít xong, lão ma đầu trỏ tay vào mặt Chí Tôn, thốt giận quán độc: thật sự quỷ, hôm nay bản hội chủ không thể nào đứng chung với ngươi trên mặt giang hồ này nữa. Ta và ngươi sẽ có một người chết. Chí Tôn cười mũi: tên ma già đã đến ngày tận số của ngươi rồi, nên mới khiến ngươi đương đầu với bản lệnh chủ. Hai làn xạ nhẫn trong cặp mắt Chí Tôn bỗng sáng rực lên, giọng chàng trở nên trầm thiết như từ cõi âm vọng về: Lý Dân Hạo, ta sẽ giết mày. Lời vừa dứt, Chí Tôn thò tay vào lưng rút ra cây tạng chi quái đao, phát lên một thứ ánh sáng quái dị đánh khiếp hồn. Chợt nhận ra cây võ khí trên tay Chí Tôn, Lý Dân Hạo kêu khủng khiếp khác: lệnh xé xác. Ngót 100 cao thủ Tử Dân Bang đứng ngoài tràng chợt thấy cây tạng chi quái đao độc quát: lệnh xé xác. Ba tiếng lệnh xé xác ngân dài cả tràng rồi dục tắt, bầu không khí trở lại trầm lặng như trước. Mọi sự trầm lặng chất chứa tử vong, chẳng còn một ai không hiểu cái oai lực thảm khốc của cây vũ khí quái dị này. Mỗi lần xuất hiện là phải có một cao thủ bị chặt ngắn hai tay lẫn hai chân, đồng thời đục thủng ngay ngực, mồi lấy trái tim ra ngoài, chết một cách hết sức thê thảm. Mà từ trước đến nay chưa có một cao thủ nào tránh khỏi, trừ Huyết Hồn Kiếm Quỷ. Nhờ có ngọn Huyết Hồn Thần Kiếm che chở, nhưng vẫn bị chặt cụt hết một cánh tay. Ánh sáng cây tàn chi quái đao chớp đỏ cả mắt một cao thủ Tử Dân Bang. Bọn chúng biết ngay lão ma đầu Lý Dân Hạo sẽ không sao tránh khỏi một cái chết hải hùng, nhưng vì quá khiếp đảm nên không tài nào xê dịch được để phóng tới cứu nguy cho bang chủ của mình. Sau đêm đại lưu huyết tại sân cỏ Thất Lý Bình, chủ nhân lệnh xé xác chết dưới tay Liệt Dương quái lão. Bọn chúng tưởng đâu đây cây quái lệnh sặc mùi tử vong từ đây sẽ không còn bao giờ xuất hiện trên mặt giang hồ. Không ngờ hôm nay võ khí quái dị lại ở trên tay một gã thiếu niên mặt mũi xấu xí, nhưng có cái công lực quỷ thần không bị nổi, thật là ngoài sức tưởng tượng của mọi người có mặt tại tràng. Qua một phút khiếp đảm trong lòng, Lý Dân Hạo lấy lại sự bình tĩnh, nghiến căm thù qua hai hàm răng cắn chặt: ta cho ngươi cùng chết. Một tiếng xoẹt khô khan nổi lên, Lý Dân Hạo đã rút cây Tử Dân Kiếm cầm sẵn nơi tay. Cây kiếm này là một loại thanh cổ kiếm, một bảo vật tâm tiếng khắp giang hồ, phát ra một thứ ánh sáng rợn người. Lý Dân Hạo dùng Tử Dân Kiếm để đương đấu với tay đại kình địch, mà đây là lần đầu tiên từ ngày thành lập Tử Dân Bang đến giờ hắn mới tuốt ra khỏi vỏ. Tất cả bọn cao thủ có mặt tại tràng nhận thấy ban chủ mình cho xuất hiện cây tử dân kiếm. Ai nấy đều hiểu ngay đó là một quyết định còn ấp của bạn. Lý Vân Hạo đã liều sống chết để bảo vệ thanh danh mình. Tự nhiên những nỗi lo sợ hãi hùng vì sự có mặt của cây tạc chi quái đao trên tay Chí Tôn đều biến mất trên những gương mặt quái ác của bọn ma đầu. Chúng tin vào cây tử dân kiếm có thể chống đỡ nỗi cây võ khí quái dị của kẻ thù. Bởi đó, bọn ma đầu cùng rập nhau quát lên tợ sấm: hãy giết chết thằng sử quỷ. Lý Vân Hạo phất cây tử dân kiếm, gầm to như quỷ rống: tử chiến! Liền đó, hai ma đầu phóng ra một lượt ba chiêu tử dân kiếm, lẽ như sấm sét sàn Chí Tôn. Hơn 40 cao thủ tử dân bang cùng loạt đưa ra hàng trăm luồng kiếm phong bảo tố đầy trời. Bọn chúng nhất quyết hạ Chí Tôn ở ngay chiêu đầu. Chí Tôn tức giận hét lên một tiếng rúng động cả sân trường. Một màn dẫn khí lưỡng cực chân nguyên bao trùm lấy thân hình, làm thành một tấm vách nhuộm màu có hai màu trắng đỏ chưa di ngoài mặt trường. Hàng loạt tiếng nổ kinh hồn chấn động cả mặt đất, chữ quang chớp nháy đầy trời, gió bão quần quật lấy nhau trong nháy mắt đột nhiên biến mất giữa khoảng bao la. Cùng lúc ấy, Chí Tôn lắc mình tựa bóng dâm linh hiện về, cây tàn chi quái đao tỏe ra muôn ngàn luồng sét dạch tới bọn cao thủ tử dân bang. Thì đây, một bức thảm họa hiện ra hết sức hải hùng. Gần 20 cao thủ vũ lâm chẳng mấy chốc hóa thành những mảnh thịt vụn, thi thể chia lìa, máu tuôn như suối. Tiếng rên xiết lẫn tiếng chưởng âm hòa nhau làm rền vang cả một góc trời. Gần 100 cao thủ tử dân bang đứng ngoài thấy máu đồng bọn đổ thêm, chúng không còn biết sợ chết là gì nữa cả, như bầy quỷ dữ phóng vào rào rào quật chưởng tấn công Chí Tôn tợ ba đào bảo tố. Sẵn căm hận từ trước, Chí Tôn không còn nhân nhượng nữa, hữu chưởng không ngừng lai động cây quái đào, ánh quang chớp lòe lạnh lẽo dạch ra như tấm lưới tử thần chụp trùm bọn ma đầu. Bóng chàng như quỷ quái sông pha hiện ẩn giữa lớp sóng chưởng, ào ào tợ thác đổ đầu non. Những tiếng quát trợ oai, những tiếng rú kinh hồn hòa cùng sấm chưởng rền vang tạo thành một thảm cảnh cực kỳ khủng khiếp, chẳng kém gì một đêm trăng nọ tại sân Thất Lý Bình. Trên 100 cao thủ trong hai đạo hắc bạch đã phơi thay dưới cây quái lệnh xé xác. Lúc bấy giờ, xác chết chồng chất ngổn ngang, máu chảy đông đặc cả sân trường, bốc mùi tanh hôi nồng nặc. Giá tình hình cứ kéo dài ra mãi, trong độ khoảng khoắc thời gian sau nữa là chắc chắn tất cả gần 200 cao thủ tử dân bang sẽ không còn một bóng người sống sót do cây quái lệnh gây ra. Đây thực là một kiếp dẫn sát không thể nào tưởng tượng được trong chốn vũ lâm từ xưa đến giờ. Máu cừu nhân đã nhiễm đỏ thấm thân mình, cây tàn chi quái đao ánh rực tử quang. Chí Tôn đắm hồn trong giết chóc máu tanh, sự điên cuồng lấn áp cả lý trí. Cứ mỗi một chiêu tàn chi đoạn hồn đưa ra là một số cao thủ tử dân bang ngã lăn ra đất, không mất tay cũng bị chặt ngắn đi hai chân, đồng thời đục thủng trên ngực, quả tim nhảy giọt ra ngoài. Tự nãy Lý Vân Hạo cầm cây tử dân kiếm đứng ngoài bao lần toan hạ thủ, liều chết sống một phen với Chí Tôn. Nhưng vì bọn cao thủ ào ạt tấn công kình địch, lớp người này ngã lớp sau tiến tới, không làm sao phóng mình vào tràn được. Lão ma đầu đành lặng nhìn xác đồng bọn phơi la liệt khắp cả sân trường. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, mà đã có gần 100 cao thủ tử dân bang bị hạ dưới cây tạc chì quái đào của Chí Tôn. Càng giết nhiều kẻ sư thù, máu tươi càng chảy, sát khí trên gương mặt Chí Tôn càng bốc lên ngùn ngụt, cặp mắt xả ra một thứ ánh sáng quái dị rợn toát hồn. Cặp mắt đó dời đến đâu là bọn cao thủ ngã lăn tới đó. Hiện thân của Chí Tôn như một vị hung thần đang sát phạt. Lý Dân Hạo trong cảnh tượng thảm khốc ấy ngửa mặt rít căm hờn: Tử dân bang hôm nay đã đến ngày mạt nhật, uổng công phu ta gầy dựng bấy nhiêu năm trường. Đột nhiên trong phút tận cùng ấy, một giọng nói chát chúa như chuông đồng chực xé tát cả màn tai của mọi người tại tràng và đưa tới Chí Tôn: Tiểu tử nên dừng tay lại, một trận thảm sát bao nhiêu nhân mạng đó kể ra đã quá đáng lắm rồi. Ba loạt nói như vậy chấn động cả sân trường. Chí Tôn đang đắm mình trong kiếp giận sát, chợt nghe tiếng loạt nói đó khiến chàng rúng động người lên. Mỗi tiếng nói như một tiếng sấm chưởng nổ ngang tai chàng, khiến cho chàng dùng tỉnh ngộ. Luồng sát khí bốc đầy trên mặt bỗng biến tan mất trong nháy mắt. Giọng nói thần bí quả có một mãnh lực tối thượng đối với chàng trai lạnh lùng như mộ địa. Chí Tôn đã hiểu giọng nói thần bí ấy là ai rồi. Chàng khẽ kêu: Hải Âu quái khách. Chính thực tiếng phát âm vừa rồi của Hải Âu quái khách, vì vậy mới có một quy luật nhiệm mộng tuyệt đối với Chí Tôn, khiến chàng giật mình tỉnh cơn ác mộng, dừng cây tàn chi quái đau lại, xây mình tìm kiếm quái khách. Gần 100 cao thủ tử dân bang còn sống sót cũng do giọng nói thần khí đó mà tự ngưng đấu, rảo mắt quanh sân trường. Kỳ diệu thay, chẳng thấy bóng Hải Âu quái khách ở đâu cả. Con người này tự như ma quái vô hình. Tất cả mọi người tại tràng đều vô cùng kinh dị, thậm chí cái thân pháp hư ảo của quái khách không tìm được bóng Hải Âu quái khách. Chỉ tưởng quét mắt ngang gần 100 xác chết, thật quả thực như lời lão tiền bối: Tự nãy ta lạm sát đã quá nhiều lần, bây giờ ta nên chỉ giết một mình lão ma đầu Lý Dân Hạo mà thôi. Nhủ thầm xong, Chí Tôn dẫn 10 phần thạch lực lên tả chưởng, dạt một lần ngài Lý Dân Hạo một ngọn lưỡng tịch chân nguyên. Tức khắc một luồng kinh khí của hai màu trắng đỏ từ nội chưởng xả ra, áp lực ầm ầm tại sóng đổ đầu trời. Bọn cao thủ không chịu nổi luồng chưởng thẳng khốc đó, bị sơ dạt ra ngoài hai trượng, chừa một khoảng trống thẳng tới Lý Dân Hạo. Lẽ như sét giật lừng trời, Chí Tôn phóng mình tới trước mặt Lý Dân Hạo, đứng cách khoảng lão ma đầu chừng ba trượng. Thấy thế nguy, bọn cao thủ tử dân bang đồng loạt phóng vào tràn, định bố thành một hàng ngang liều chết thay cho lão ma đầu. Chí Tôn liền xòe tả chưởng sâu ra một luồng áp khí vũ bảo, đẩy ngược bọn cao thủ ngoài hai trượng. Chàng lai cây tàn chi quái đao còn đỏ dời sắc máu, quát giang lên: Dừng lại hết thảy, tên nào dám sấn tới một bước sẽ mất mạng ngay đấy. Quét cặp mắt phóng xạ ánh sáng ngay bọn cao thủ tử dân bang một lần, để đè hẳn tinh thần chúng, Chí Tôn mới giải qua Lý Dân Hạo. Phút cuối cùng này, Lý Dân Hạo tự hiểu giờ đây đến lượt lão ta đương đầu với tai đại kình địch có cái công lực thần quỷ khôn lường, liền nâng cây tử dân kiếm lên cao ngay ngực đợi chờ. Qua trận hỗn đấu với quần chúng, Lý Dân Hạo đã nhận rõ cái võ công quán tuyệt của Chí Tôn, cho nên lão ma đầu không hy vọng gì thoát khỏi cái chết dưới cây tạc chi quái đạo. Mặc dù vậy, Lý Dân Hạo vẫn còn trông cậy nơi cây tự dân kiếm của mình có thể gây thương tích nặng nề cho kình địch trước khi bị cây tàn chi quái đao hành mình. Lão ma đầu thầm nghĩ, thằng sủ quỷ này rất lợi hại, ta nên ra tay trước là hơn. Liền trong ánh chớp, Lý Dân Hạo giơ cao cây tử dân kiếm, tỏa hào quang với toàn bộ nội lực, đưa liên tiếp 18 chiêu quái ác. 18 chiêu đó lại hóa ra trăm hình ngàn ảnh, cố thành một tấm lưới tử quang chụp trùm lên đầu kình địch. Chí Tôn cất lên một tiếng cười, chàng dùng ngay thân pháp di ảnh kỳ hình, lắc mình biến mất giữa lúc tấm lưới tử quang vừa chụp tới. Phòng hụt đối phương, trái lại hắn lại còn mất tích đột ngột. Lý Dân Hạo vốn là một cao thủ lịch lãm giang hồ, lão ma đầu hiểu ngay sự nguy hiểm, liền thu hồi tử dân kiếm, xây mình ngay nửa trường. Thần quái làm sao, Chí Tôn từ đâu đó chẳng hề một ai biết, dục hiện ra trước mặt Lý Dân Hạo. Không đợi cho kình địch kịp phản công, Lý Dân Hạo lanh lẹ như chồn cáo, phóng ra một loạt 36 chiêu tử dân kiếm cực ác. Cũng như lần trước, Chí Tôn tự ma quái nhảy ra khỏi làn đao quỷ dị của Lý Dân Hạo chẳng hề hấn chút nào cả. Chàng hét to, Lý Dân Hạo, quả ngươi đã hết số rồi. Lời chưa kịp dứt, Chí Tôn giơ cây quái đao lên, đưa ra một ngọn tàn chi đoạn hồn thần tốc. Trong chiêu này, Chí Tôn có hai thế công, dội thu hồi cây tàn chi quái đao lại. Hành động của chàng mau như ánh chớp, tất cả bọn cao thủ đứng ngoài tràng chẳng một ai nhận ra kịp. Đồng thời, tiếng rú thảm liệt từ nơi cửa miệng Lý Dân Hạo, chỉ thấy một luồng sáng lòe ba dúc lên không, cùng lượt với hai vật đen dài bắn ngoài nửa trượng. Các cao thủ tử dân bang đứng ngoài tràng ngó thấy không hiểu những vật gì, hốt hoảng kêu to, chết! Hai vật bay dúc lên không chính là hai cánh tay Lý Dân Hạo bị cây tàn chi quái đao của Chí Tôn chặt đứt lìa, còn luồng sáng kia là cây tử dân kiếm bị quái phong đánh tóc đi. Khi cánh tay và thanh tử dân kiếm rớt xuống đất, bọn cao thủ đồng thò những cặp mắt lộ hung quang nhìn chòng chọc, mà ai nấy trong lòng khiếp hãi vô cùng. Bấy giờ toàn thân Lý Dân Hạo rung lên bần bật như cành cây đứng trước trận giông mưa, máu phọt ra thành dòi, tình trạng trông thật là thê thảm. Lão ma đầu lùi ra sau một trượng, vừa hãi hùng vừa đau đớn nhìn cây tàn chi quái đao đỏ đòi tở máu trên tay Chí Tôn. Bộ mặt hung ác của lão ma đầu giờ đây càng hung ác hơn, hắn thở như sấm nổ, rít hận thù, thằng sủ quỷ, ta thề chết cũng bắt hồn mày. Chí Tôn trố lên cười lạnh lẽo, cái chết đã gần kề bên cổ mà vẫn còn mơ chuyện diễn dông, ngươi bắt hồn ta quả chăng để chờ kiếp khác. Chàng trợn mắt phóng xạ ánh sáng quái dị, Lý Dân Hạo, hai cánh tay ngươi mà ta vừa chặt đứt đó là ta trả thù cho 200 nhân mạng Cam Lộ Bang cách đây 20 năm về trước. Giờ đây đến lượt ta chặt chân của ngươi để phục hận cho gã thiếu niên mà bọn ngươi nhị bang nhất hội đã từng quật chết tham vọng môi bụng thu nội đơn tại Nguyệt Long Đàm. Ngươi còn nhớ rõ hơn ai hết chứ? Lý Dân Hạo bị chặt ngắn hai cánh tay, máu ra rất nhiều, đã gần ngã quỵ xuống đất. Bây giờ lại nghe Chí Tôn nhắc trận hỗn chiến tại Nguyệt Long Đàm, lão ma đầu sửng sốt khàn giọng hỏi, thế ra ngươi đây là Dương Chí Tôn? Chí Tôn đáp khẽ, nội lão ma đầu nghe đủ thôi. Phải đấy, chính ta là gã thiếu niên ấy đấy. giờ ngươi còn lời gì trỗi trăng lại nửa chăng. Lão ma đầu nghiến răng kẹt kẹt, ta chỉ hận vì không giết được ngươi. Mỗi trái tim của ngươi để trả thù cho chúng môn đệ tử dân bang này. Chí Tôn cười lớn một tiếng, chàng lắc mình đến gần Lý Vân Hạo, lai động cây tạng chi quái đao, chớp lóe tở sét giật binh trời. Mấy tiếng sóng thảm liệt, Lý Vân Hạo ngã quỵ xuống đất, rướn mình ít cái rồi im lìm luôn. Cây tạng chi quái đao đã chặt hai chân lão ma đầu, đồng thời đục thủng một lỗ ở trước ngực cực kỳ thê thảm. Thế là xong, một đời lão ma đầu hiểm ác bậc nhất trong chốn Vũ Lâm, bấy nhiêu lâu nay đã từng gieo run sợ bọn giang hồ, trong cuốn Quyết Nan Quyết Hải Thâm Cừu lại xóa đi một cựu nhân của Cam Lộ Bang. Bọn cao thủ tử dân bang có sống sót trong cảnh tượng hải hùng ấy, thấy điều trơ phẩm người ra như những pho tượng gỗ. Chúng không ngờ lão bang chủ chết một cách thảm khốc như thế, và tử dân bang lại có ngày tận diệt này. Giết xong Lý Vân Hạo, Chí Tôn dây qua quét mắt nhìn bọn cao thủ tử dân bang một lượt rồi quát: còn các ngươi sao chưa chịu rời khỏi nơi hắc ám này, hay chúng đây còn chờ ta ra tay siêu độ? Quát dứt, chàng lai động cây tạng chi quái đao lấp lánh ánh tử quang. Bọn cao thủ tử dân bang giật mình tỉnh cơn ác mộng, hốt hoảng phóng ngay xuống núi, phút chốc chẳng còn một bóng người. Bây giờ Chí Tôn giống lên một trận cười hết sức quái gở, rồi nhấc mình lên không bài vị bất dậy. Một sân trường tử dân bang hơi ngổn ngang xác chết, quả thật là một kiếp dẫn sát hải hùng. Dân Ngọc đang diễn đọc truyện Lệnh Xé Xác của diễn đạt thư viện audio.net diễn đọc. Thư viện audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí, và xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn. Mấy hôm sau, trên mặt giang hồ đồn đãi lan rộng cái tin hơn 100 cao thủ tử dân bang và bang trưởng Lý Vân Hạo bị thảm tử dưới cây tàn chi quái đao của chủ nhân lệnh xé xác. Toàn bang hiện đã tan đàn, các cao thủ còn sống sót thảy đều tản mát khắp nơi. Có kẻ chán nản rời bỏ chốn Vũ Lâm, trở lại sống cuộc đời nhàn rỗi. Danh hiệu tử dân bang oai chấn một thời, giờ đây đành bồi xóa, không còn một ai kiêng nể nữa. Chẳng bao lâu, nhị bang nhất hội đã thiệt hết hai bang, hiện chỉ còn dọn dẹp có Bắc Linh hội mà thôi. Chính Trương Mân, bang chủ Dạng Thọ bang, cũng bị cây tạc chi quái đao hành hình tại Trường Sa cách đó mấy hôm trước. Bang này cũng đã tan rã và các cao thủ tản lạc mỗi người một góc trời. Điều mà khiến cho các cao thủ trong hai đạo Hắc Bạch bàn tán sôi nổi hơn bao giờ hết là kẻ đẫm máu lão ma đầu Lý Vân Hạo chỉ là một gã thiếu niên mặt mũi xấu xí, tự xưng là chủ nhân lệnh xé xác. Võ công so sánh với lão cục tai trước không hề kém sút một chút nào, trái lại còn cao hơn một bậc là khác nữa. Kể từ cái đêm chủ nhân lệnh xé xác dưới ngọn Liệt Dương chết dưới ngọn Liệt Dương trưởng của Liệt Dương quái đạo tại quan điểm Thất Lý Bình, các cao thủ Vũ Lâm mừng vui không xiết kể, nhất là những ma đầu có nhúng tay vào trận thảm sát 200 nhân mạng Cam Lộ Bang ngày trước, đều buông tiếng thở dài trước cả sự lo sợ đêm ngày. Không hiểu cây quái lệnh khủng bố máu tanh đó sẽ đến tay mình từ lúc nào. Những nỗi phập phồng lo sợ đó vừa ngưng chưa được mấy hôm thì lại có cái tin này, chẳng khác nào luồng sấm chưởng vừa nổ ngang đầu chúng. Trước đã lo sợ, giờ càng khủng khiếp thêm hơn. Chủ nhân lệnh xé xác trước giới công lực dường đó, còn làm cho bọn quần ma một thời điên đảo. Hữu này, người thừa kế con đường dẫn sát của lão cục tai, võ công trội hơn một bậc, thì từ đây trên chốn Vũ Lâm quả đã đến hồi mạt nhật rồi. Tất cả hy vọng vui mừng của bọn cao thủ giang hồ bỗng chốc biến tan đi đâu mất. Trước mặt chúng là một màn đen vừa trùm phủ xuống, trong đó sặc mùi chết chóc thê lương. Chốn Vũ Lâm rồi đây sẽ đại loạn, chưa biết ai còn mất thế nào. Bởi vì cây quái lệnh xuất hiện từ trước đến nay, không một ai tránh khỏi cái chết rợn người. Chính vì cái hiểm họa nguy vong do cây lệnh xé xác tái hiện mà tất cả năm môn phái to nhất hiện giờ quần họp lại tìm cách đối phó với nhân vật thần quái khủng khiếp nhất trên chốn giang hồ. Năm môn phái này chọn 10 cao thủ công lực cao cường do vị trưởng lão Bá Trí phái Thiếu Lâm cầm đầu đi thăm dò bộ mặt thực của kẻ thừa kế chủ nhân lệnh xé xác. 10 tay cao thủ này đêm ngày hoạt động ráo riết, cố tìm cho ra hành tung chủ nhân lệnh xé xác, để sớm diệt trừ cái hậu quả thảm khốc cho năm môn phái. Ngoài ra, vô số cao thủ trong hai đạo Hắc Bạch được tin chẳng lành ấy đều chia nhau phóng đi các nơi, dằn mắt như chiếc lưới tìm nơi trú ngụ của gã thiếu niên mặt mũi xấu xí. Hầu quần họp nhau mở màn một trận đại lưu huyết thứ nhì, loại bỏ nhân vật khủng bố máu tanh đó. Trong năm môn phái lớn hiện thời, cấp bách hơn ai hết là đạo Âm Ma. Chính giáo chủ của đạo đã phái rất nhiều cao thủ đêm ngày theo dõi chủ nhân lệnh xé xác vừa tái hiện. Quần hùng trên mặt giang hồ bố thành một tấm lưới vô hình vô cùng nghiêm ngặt, dự thẳng hơn lần tại Trường Sa mà hơn 300 cao thủ hai đạo Hắc Bạch đã bủa dây chủ nhân lệnh xé xác. Suốt cả tháng trời lùng soát thăm dò, nhưng rốt cuộc năm môn phái đành bó tay, không thể nào tìm ra dấu vết của chủ nhân lệnh xé xác trẻ tuổi. Bọn chúng làm sao hiểu được chủ nhân lệnh xé xác thừa kế cũng vẫn là chí tôn quá thân, giả trang khéo léo một thiếu niên xấu xí để đánh lừa bọn ma đầu hùng quái không biết đâu mà đo lường được. Giả chúng biết bộ mặt thực của chàng, chắc chắn hậu quả sẽ đưa tới một trận đại lưu huyết còn thảm khốc hơn đêm dạ chiến tại mặt sân Thất Lý Bình Nhiều. Dĩ nhiên dù muốn dù không, chí tôn cũng khó lòng mà phóng tay ra tiếp tục một kiếp dẫn sát chưa từng có trên chốn Vũ Lâm. Cũng may là đêm chàng cải trang lão cục tai bị Liệt Dương quái lão quật quả dưỡng chết tại sân Thất Lý Bình, bộ mặt giả của chàng hãy còn nguyên vẹn, chỉ trái mất chòm râu bạc thôi, nên chàng khỏi bị lộ hình hài bọn cao thủ giang hồ không thể hay biết mãi mãi chi cả. Chỉ có một người duy nhất hiểu rõ điều ấy, đó là Hải Âu Quái Khách, người đã hai phen cứu tử chàng và xem chàng như một môn đệ thân yêu, hết lòng với chàng trong cơn hoạn nạn. Trong vòng một tháng, chủ nhân lệnh xé xác liên tiếp xuất hiện 7 lần, đồng thời 7 tên ma đầu đã từng nhúng tay vào trận thảm sát Cam Lộ Bang đều chịu hành hình xé xác dưới cây quái đao kỳ dị của nhân vật khủng bố lừng danh. Lần này chủ nhân lệnh xé xác khôn quỷ hơn lần trước, không cần báo hiệu ngày giờ tên họ, thể hiện ra là bọn ma đầu bị giết liền tại chỗ. Và vì những nơi xuất phát có khi dưới miền Nam, có khi trên tận miền Bắc, nên bọn giang hồ không thể nào ngờ được mà dò dẫm đề phòng trước để tìm cách chống lại cây quái lệnh xé xác. Thành ra 7 tên ma đầu dù võ công cao tuyệt thật, nhưng không có một người nào may mắn thoát dưới ánh sáng tử thần cây tạng kỳ quái đạo. Thêm một lần nữa, cả chốn Vũ Lâm đều sôi nổi xáo trộn vì cái tin này. Đó đây bầu không khí sặc mùi máu tanh chết chóc. Một ngày kia, trên con đường bố đạo từ thành Nam Xương dẫn hút đến cánh rừng già về hướng Tây Nam, có chàng thiếu niên mặt mũi xinh đẹp tuyệt trần đang một mình chập chập bước. Chàng thiếu niên ấy chính là Chí Tôn, hiện thân của chủ nhân lệnh xé xác vừa từ xa tới. Vừa đi, Chí Tôn vừa suy nghĩ, bộ mặt lạnh lùng như mộ địa của chàng càng hút càng rắn lại, chốc chốc khẽ cao mặt. Dường đang sắp quyết định một chuyện gì hệ trọng. Trải qua một loạt báo phục sư phụ, Chí Tôn đã dùng cây tàn chi quái đao giết sạch 20 tên ma đầu trong hai đạo hắc bạch, cuốn quyết nan quyết hải thâm trụ, xóa sạch ở trang 2 tất cả đều đền tội một cách xứng đáng, trả lại sự tàn ác ngày xưa. Giờ đây chàng tiến tới bước thứ nhì, phải tìm cho được 5 tên đại tù nhân đã nhúng tay vào máu 200 mạng người Cam Lộ Bang và cả sư môn chàng bị thảm tử dưới tay chúng. Đó là Xích Phát Âm Ma, Liệt Dương Quái Lão, Nhất Xuống Cùng Bất Đàn, Quái Nạp Mộc Thâm, Ngọc Diện Diêm Bà. Riêng Liệt Dương Quái Lão, Quái Nạp Mộc Thâm, Chí Tôn có gặp mặt một lần rồi, còn ba lão đại ác ma kia kể từ bây giờ chàng cần phải tìm cho ra tung tích để sau này dễ dàng trong việc báo thù. Con đường phục hận cho sư môn hãy còn dài, còn chấp phải bao nhiêu sự trở ngại khó khăn, nhưng Chí Tôn cương quyết đạt tới mục đích cuối cùng. Sau trận thảm bại dưới ngọn Liệt Dương Chưởng của Liệt Dương Quái Lão tại Thất Lý Bình, khiến cho Chí Tôn ngày nay hết sức thận trọng trong mỗi hành động của mình, không dám khinh thường như trước nữa. Lời giáo huấn của Hải Âu Quái Khách hãy còn vang vẳng bên tai. Chí Tôn khâm phục con người thần bí đó, công lực đến đâu thì chưa biết được, mà hành tung thì quỷ thần không lường. Điều cần trước nhất hiện nay là chàng phải đi dò xem tung tích của quái nạp Mộc Thông chiếm lại bảo vật Ô Mộng Chân Huyết mà lúc trước lão đại ác ma đã quật ác phục hoàng trọng thương và cướp đoạt trên tai nạn. Bao giờ dập được nửa mảnh gỗ đó, Chí Tôn mới có thể ghép lại với nửa mảnh Ô Mộc Chân Giải hiện đang đeo trên cổ chàng để rèn luyện năm quái trưởng vô địch. Chừng ấy chàng mới có thể nói tới chuyện đương đầu năm lão đại ác ma mà rửa sạch quán trụ, hoàn thành cái di chí của sư môn. Đồng thời, hai mảnh gỗ Ô Mộc Bảo Lục đó chính là nguồn gốc của sự tranh đoạt lưu huyết mấy trăm mạng người Cam Lộ Bang, một di vật máu lệ của sư môn. Cho nên dù bất cứ giá nào, Chí Tôn cũng nhất quyết tìm cho được hai món kỳ vật ấy. Mặt khác, trên bước giang hồ từ đây, chàng phải cố làm sao tìm cho ra cái thân thế quãng đời dĩ dãn của mình, cha mẹ là ai, sống chết thế nào. Chàng thầm nguyện cho chống xong mọi việc, trả được sư cựu, tìm ra thân thế mơ hồ, rồi sau đấy chàng giữ vẹn lời thề cùng lão quái ngư và quái hòa thượng, 5 năm sau đến núi Tây Nhạc tại đỉnh Du Sơn tranh ngôi bậc thiên hạ đệ nhất nhân cùng vị cao độ của lão Lăng Chi Phong. Sau hết, chàng sẽ đến hải đảo nơi chôn vùi thân xác học y nữ xảo nhi, tự hủy mình cho trọn lời ước hẹn. Chí Tôn còn đeo đuổi theo những ý nghĩ diễn dông, chợt thoáng nghe một làn gió thật sẽ nhẹ đưa vào tai chàng hai bóng trắng, giật mình tỉnh cơn kỳ mộng. Chí Tôn dục ngẩng đầu lên, bất giác chàng phải rúng động trong lòng. Thì ra hai bóng trắng mau lẹ như hai làn mây nhỏ đã bay phớt qua mình Chí Tôn cách ngoài 50 trượng, phóng ngay về phía Hữu trên đỉnh núi cách cổ đạo không xa lắm. Cuối cùng, chỉ còn thấy hai bóng trắng ảo mờ và rung rinh ít cái biến mất vào chân núi giữa thảm cây xanh trong cơn gió thoảng qua vừa rồi. Còn phớt nhẹ trên mũi Chí Tôn một mùi thơm tho ngào ngạt. Chàng hiểu ngay hai cái bóng trắng bay mau như lần chớp đó chính là hai cô gái, nhưng chẳng hiểu thuộc phái chánh tà. Khinh lực hai bóng trắng ấy đã đến cõi tuyệt diệu, nếu không phải là chàng thì không làm sao phát ra kịp. Cũng vì cái thân pháp hư kỳ vô ảo của hai bóng trắng mà sự hiếu kỳ bỗng nhiên kích động trong lòng Chí Tôn. Chàng tự nhủ, trong nội cái khinh công của hai thiếu nữ này thật có khác chế lối khinh công của bọn cao thủ trong hai đạo hắc bạch trên mặt giang hồ. Chẳng hiểu họ thuộc về môn phái nào và vào ngọn núi kia có điều bí mật gì. Một quyết định thoáng nhanh qua óc Chí Tôn sáng rực, cặp mắt luôn luôn xạ một thứ ánh sáng quái dị. Ồ, hay là ta hãy theo dấu hai bóng thiếu nữ ấy, biết đâu chẳng tìm ra một sự lạ ngẫu nhiên. Với cái công lực của Chí Tôn hiện thời đã có thể gọi là tuyệt thủ vũ lâm, nên vừa nghĩ xong, thân hình chàng hơi xê dịch là đã phóng đi như một luồng khói bay mau về hướng ngọn núi mà hai bóng trắng thiếu nữ vừa khúc dạng trong đó. Trong cái thoáng mắt, Chí Tôn đến chân núi, chàng lẹ làng đáp xuống cánh rừng, cây cối xum xê chỗ hai bóng trắng lúc nãy. Cánh rừng này không rộng lắm, bề ngang nửa dặm, chiều dài độ hai dặm. Đứng trên ngọn cây, phớt mắt nhìn bốn bề, đều trông thấy rõ từng vật nhỏ di động chung quanh rừng. Nhưng Chí Tôn đưa cặp mắt chớp ngời như sao bắt đầu tìm khắp nơi một hồi, chẳng thấy tâm dạng gì cả. Hai bóng trắng thiếu nữ khuất dạng hướng nào không thể hiểu được. Chí Tôn lẩm bẩm một mình, hay ta thử đi quanh một vòng khu rừng này thử xem sao. Chàng liền phóng đi một vòng quanh cánh rừng, quét mắt quan sát thật kỹ xem có gì lạ chăng, nhưng tuyệt nhiên chẳng trông thấy gì cả. Chí Tôn hết sức ngạc nhiên, quái lạ thật, hai bóng trắng đã biến dạng đâu rồi? Cánh rừng này không rộng lắm, mắt ta có thể nhìn xuyên qua sự vật đây đó một cách dễ dàng, mà sao chẳng nhận ra nơi nào khả nghi có hang động hay gian lều nào cả? Tại sao thế? Hai bóng ấy là ai? Nghĩ đến đây, Chí Tôn phóng lên ngọn cây cao nhất của cánh rừng, đưa mắt quan sát một hồi lâu. Chàng thấy cánh rừng chạy dọc theo chân núi, ngoài kia là con đồng đạo, trước sau đều trống trải, có thể nhìn xa năm dặm với cặp mắt của người không công lực. Nhưng là ai dám tuyệt bóng người? Chí Tôn chợt nhìn lên ngọn núi chập trùng, chàng nghĩ thật nhanh. Ồ, có thể hai cái bóng thiếu nữ đã nhân lúc ta phóng vào rừng đã leo lên ngọn núi rồi cũng nên. Vậy ta hãy đợi đấy xem sao. Chỉ lắc lư thân hình một cái là Chí Tôn đã nhấc bổng lên không, nhắm đỉnh núi bay tới. Vừa lên tới nơi, quả như ý nghĩ của Chí Tôn, chàng nhận ra hai chấm trắng nhỏ mờ đang leo tới một ngọn núi cao ngất không chừng. Không để chậm trễ, Chí Tôn nhắm ngay đỉnh núi đó bay qua như một lượt chớp. Đến nơi, Chí Tôn dừng lại, thấy ngọn núi cao đâm thủng vào dòng mây bạc diệu phủ quanh năm. Đứng trên này nhìn xuống mấy ngọn núi thấp kế tiếp chẳng khác nào một chiếc tháp khổng lồ có sương mù khói nhạt dần bay, giống như động phủ nơi nương náu của các thần tiên trong truyện cổ ngày xưa. Thật là thần bí vô cùng. Các bạn đang nghe truyện Do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net. Diễn đọc, các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí. Chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Xin cảm ơn. Trong lúc Chí Tôn chợt nhìn xuống bên kia miệng núi, thấy hai bóng trắng thiếu nữ lúc này lờ mờ hạ xuống lưng chừng, rồi đột nhiên biến mất trong làn sương khói huyền mờ. Bất giác Chí Tôn khẽ rúng động thân mình, rồi ngoài sự yếu kỳ về hai bóng lạ ấy ra, còn thêm hoang mang trong lòng khi đứng trước một cảnh tượng huyền ảo do núi rừng tạo ra. Chàng có cảm tưởng như đang đi vào mộng. Chí Tôn từ từ xây tới ngọn đồi cao thủng tầng mây. Chàng nghe toàn thân mát rượi như vừa tắm mình dưới dòng suối mê hoặc. Chí Tôn ngó xuống thấy đó là một cái vực sâu ngàn trượng, trong vực mây khói mịt mù từng cuộn bay lên. Chàng bàng hoàng trong dạ nhìn vực thẳm một hồi lâu, không hiểu hai cái bóng trắng thiếu nữ vừa rồi đã làm thế nào phóng qua bên kia được. Từ chỗ chàng đứng sang đấy có gần 100 trượng, hai bóng trắng ấy đã dùng cái thân pháp gì mà vượt qua bên ấy một cách dễ dàng như thế? Chí Tôn ngẫm nghĩ giây lát, chàng chợt cúi xuống ngập ngang một hòn đá to, tiện tay ném giữa vực sâu ngàn trượng. Viên đá rơi vào bên trong mấy khói dần bay, im lìm chẳng hề nghe vang một tiếng động. Chờ một chập sau, không thấy tâm dạng chi hết, Chí Tôn khe khẽ lắc đầu. Quả thật là thần bí, hai cái bóng trắng ấy, trừ phi là ma quái, thì không thể nào vượt khỏi vực sâu không đáy này. Giá như ta công lực có thể tạm gọi là cao siêu, thế mà cũng chỉ xây mình một cái, cũng chỉ bay độ ngoài 50 trượng mà thôi. Vậy hai bóng trắng đã dùng cách nào vượt ngang hàng trăm trượng? Một điều nguy hiểm nhất là mây khói từ cửa vực cứ cuồn cuộn bay lên, dù cho có cái nhãn lực tinh vi đến đâu cũng không thể nào phân biệt bên kia bờ vực là nơi nào cả. Chính đó là một trở ngại lớn lao cho những cao thủ vũ lâm nào muốn sang bên kia vực thẳm. Nếu chẳng may đặt chân vào khoảng trống không, tự khắc sẽ bị rớt xuống lòng vực, xương thịt rã rời. Chí Tôn còn mãi ngơ ngác trước cảnh tượng huyền ảo hải hùng đó, đột nhiên chàng nghe từ phía sau lưng một giọng trầm rợn nổi lên. Tiểu tử, người đang nghĩ ngợi gì? Chí Tôn giật mình, xây ra ngoài 2 trượng mà trong lòng kinh hãi vô cùng. Kẻ vừa phát âm nhất định phải có cái công lực thần xuất quỷ mạc mới có thể đáp gần bên chàng, mà chàng chẳng hề hay biết chi cả. Theo thính lực hiện giờ, Chí Tôn đã đạt tới chỗ tinh vi, nghe tiếng mũi bay ngoài 10 trượng tợn sấm sét, thế mà không phát giác ra đối phương chỉ cách chàng không đầy 3 trượng. Hải hùng hiện lên gương mặt, Chí Tôn lắc mình trở lại vì sợ kẻ lạ mặt tấn công bất thần không đương đầu kịp. Sau khi quay mình đối diện kẻ lạ mặt xong, Chí Tôn xạ cặp mắt sáng rực ánh tinh cầu nhìn ngay đối phương. Chàng nhận ra đó là một lão quái đầu tóc gần bạc trắng lòa xòa xuống tận vai. Mình mặc áo rách nhiều lỗ, chân đi không, rọi cặp mắt như hai ngọn đèn thần, nhìn chàng chẳng hề chớp. Lão quái lạ mặt này, Chí Tôn chưa từng gặp mặt lần nào cả. Khi nhận rõ gương mặt đẹp tuyệt trần của Chí Tôn, bất giác, lão quái sững sốc lên như vừa gặp một bảo vật vô giá. Chí Tôn vô cùng ngạc nhiên về cử chỉ lạ lùng của lão quái. Chàng ngập ngừng một lúc thật lâu vẫn chưa thốt ra lời. Bất giác lão quái kêu lên, ồ, sao lại giống hắn thế? Câu nói của lão quái làm Chí Tôn ngơ ngác. Chàng không hiểu lão ta vừa bảo chàng giống ai mà trong vẻ mặt lão có vẻ kinh dị như thế. Chí Tôn hỏi to, các hạ là ai? Nghe giọng nói của Chí Tôn, chẳng hiểu sao lão quái dường như rúng động cả thân mình. Lão tháo lùi một bước lẩm bẩm, là thật, từ hình dáng cử chỉ Đến giọng nói, hắn hệt chẳng hề sai một mãi may nào cả. Càng thêm kinh ngạc, cử chỉ dị kỳ của lão quái. Chí Tôn nghĩ nhanh trong lòng. Ồ, không lẽ lão này là một kẻ nông cuồng, mất hẳn cả thần trí nên lãng nhảm như thế. Xạ hai luồng nhẫn tiếng của mình vào cặp mắt thần bí của lão quái một chập lâu, Chí Tôn lại hỏi: Các hạ là ai, vừa thốt ra những lời gì ta chẳng hiểu một mãi may nào cả. Cho đến bây giờ lão quái mới lấy lại được sự bình tâm. Lão ta không đáp câu hỏi của Chí Tôn mà chỉ ôn tồn bảo: Tiểu tử muốn vượt qua cái vực thẳm này à? Chí Tôn khe khẽ gật đầu. Phải đấy. Vì sao ngươi có ý định đó? Một sự hiếu kỳ. Lão quái bỗng nổi lên một giọng cười kỳ kỳ quái gở. Tiểu tử à, ngươi không thể nào vượt qua vực sâu ngàn trượng này đâu. Chính ta đã chờ đợi nơi đây suốt mười mấy năm ròng rã mà ta cũng không thể qua được. Nói tới đây, lão quái buông tiếng thở dài như thê thảm lắm. Chí Tôn kích động mạnh. Các hạ chờ đợi ở đây đã mười mấy năm trường. Đúng vậy, ta lên ngọn núi này tính đến nay đã 15 năm ròng rã. Tại sao các hạ phải làm thế? Đó là một chuyện riêng của ta. Tiểu tử hỏi để làm gì? Chí Tôn nghe câu nói nhạt nhẽo của lão quái, chàng cười lạnh lùng một tiếng, quay mình chợt bỏ đi. Lão quái bỗng gọi giật chàng lại. Tiểu tử, ta có một điều cần hỏi ngươi đây. Chí Tôn dừng chân lại, chàng cau mày lộ vẻ khó chịu rồi hỏi. Các hạ muốn hỏi ta điều gì? Lão quái nhìn thẳng vào mặt Chí Tôn, cái gương mặt đã thu hút lão ngay từ phút đầu. Người tên gì? Dương Chí Tôn. Lão quái chán nản thở dài một tiếng. Sao lại họ Dương? Một lần nữa Chí Tôn lại ngơ ngác lên. Tại sao các hạ thở dài? Vì ngươi vừa mang cho ta một sự hấp dẫn. Không thể nào hiểu nổi câu đáp kỳ quặc của lão quái. Chí Tôn trầm mặc một lúc, ngẩng mặt lên. Lúc nãy các hạ bảo ta giống ai? Thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa. Đến đây bất giác Chí Tôn rúng động cả thân mình. Chàng còn nhớ rõ đã có một lần tại thành Trường Sa, Tiên Sơn Long Nữ cũng bảo chàng như thế. Chẳng lẽ chàng cùng kiếm có liên hệ gì trong cái dị dạng xa xăm mờ mịt? Nghĩ đến cái thân thế mơ hồ của mình, Chí Tôn sáng rực hai ánh mắt lên, tò mò nổi dậy trong lòng chàng. Chàng bỗng hỏi lão quái: Các hạ là gì của thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa? Hắn là bạn thân nhất đời lão phu. Chí Tôn như kích động mạnh liệt, chàng nhớ lại lời hứa của chàng cùng Tiên Sơn Long Nữ là chàng sẽ tìm cho ra tung tích Phạm Thiên Hoa cho nàng. Hôm nay lại đột ngột gặp người bạn thân của kiếm khách, chàng liền phân manh mối. Các hạ có biết hiện giờ thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa ở đâu không? Tiểu tử cũng đang muốn tìm hắn sao? Chí Tôn lắc đầu. Không phải thế, xưa nay ta chưa từng quen biết Phạm Thiên Hoa một lần nào cả, mà chỉ mong có tìm được cho một người mà thôi. Lão quái trợn cặp mắt. Người đó là ai? Thiên Sơn Long Nữ Đầu Tuệ Phương. Nàng đã tìm kiếm khách trên chốn giang hồ đã mười mấy năm trời rồi mà chưa gặp mặt. Nàng tỏ ra sầu khổ vô cùng vì không hiểu kiếm khách còn mất thế nào. Lão quái bỗng ngước mặt than dài. Chào ôi, một mảnh tình sầu dạt cội. Đầu cô nương quả thật người đàn bà chung thủy bậc nhất trên thế gian. Lệnh xé xác chương 34. Mấy câu nói ông bảy của lão quái khiến cho Chí Tùng đón hiểu giữa Thiên Sơn Long Hình và Phạm Thiên Hòa trước kia có mối chuyện tình đầy nước mắt đau thương. Thưa bộ audio chẳng lẽ và chỉ là mời các bạn thiên hạ để nhất kiếp bộ Phạm Thiên Hòa có phải là cao độ của Tây Nhạc là xé xác Phạm Thiên Hoa chính là môn đệ của Tây Nhạc chi chủ đấy. Hiện nay các hạ có biết Phạm Thiên Hoa ở đâu không? Gương mặt lão quái hiện lên một nét buồn rõ rệt. Lão phu chưa rõ tung tích hắn, nhưng rất có thể hắn đã chết dưới bàn tay độc ác của ả ma nữ kia rồi. Chí Tôn hết sức kinh dị vì không hiểu lão quái vừa nói ả ma đầu đó là ai, sao lại có thể giết chết Phạm Thiên Hoa, một kiếm khách siêu tuyệt nhất trong chốn Diệu Lâm. Chàng chợt đổi sang ý niệm khác, dục hỏi lão quái: các hạ có biết lão tiền bối Lăng Di Phong hiện có mấy người môn đệ hay không? Lão quái đáp chẳng nghĩ ngợi: lão ta chỉ có một cao đồ duy nhất, thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa mà thôi. Đã kinh dị, Chí Tôn lại càng kinh dị thêm hơn, chàng thầm nhủ: quái lạ thật, nếu thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa đã chết dưới tay ma nữ nào mà lão quái vừa thốt ra đó, thì chẳng lẽ Bắc Phong Hòa Thượng và lão quái ngư lại gạt ta về trận tranh ngôi bậc cùng môn đồ lão Lăng Di Phong 5 năm tới đây sao? Chính đầu cô đã có mấy lần lên núi Tây Nhạc tìm tung tích của kiếm khách, nhưng không có một lần nào được gặp. Cô từng bảo chẳng hiểu kiếm khách sống chết thế nào, nay lão quái cũng biểu đồng tình ý nghĩ đó, thật là rắc rối vô cùng. Chí Tôn còn nhớ lại lời dặn dò của lão quái ngư và Bắc Phong Hòa Thượng có vẻ cường quyết lắm. Hai người lại là Vũ Lâm Song Kỳ, là bậc dị nhân trên chốn giang hồ, không thể nào nói chuyện đùa bỡn được, chắc chắn phải còn có một chuyện gì bí ẩn chứ chẳng không. Thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa còn sống hay đã chết, còn ma nữ độc tuyệt kia là ai? Tự nhiên Chí Tôn cảm thấy chàng như có một mối dây quan hệ gì đến sự mất tích của kiếm khách Phạm Thiên Hoa, và chính bản thân chàng phải dò tìm sự bí ẩn đó. Lại nữa, chính chàng đã có lần hứa với Thiên Sơn Long Nữ về việc này, chàng không thể bỏ qua được cơ hội tốt, phải tìm cho được tung tích của Phạm Thiên Hoa. Và chàng cũng muốn biết mặt Phạm Thiên Hoa là người như thế nào mà cả Thiên Sơn Long Nữ cho tới lão quái đang đứng trước mặt chàng đều cho là chàng giống kiếm khách như tạc. Chàng cần phải hỏi rõ thêm lão quái vài điều thuộc về chỉ giảng của Phạm Thiên Hoa để sau này dễ phân manh mối. Nghĩ như vậy, Chí Tôn bỗng hỏi lão quái: xin các hạ cho biết cao danh. Lão quái chẳng chút do dự: lão phu tên gọi là Phi Lôi Ngũ Ưng, anh em kết nghĩa của thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa ngày trước. Bất giác Chí Tôn phải bật nói: Phi Lôi Ngũ Ưng chính là lão tiền bối đấy à, xin lão tiền bối tha thứ cho sự thất lễ của tiểu đệ kể từ nãy. Lão quái chính thật là Phi Lôi Ngũ Ưng, khoát tay: chẳng có gì phải thất lễ cả, tiểu tử hãy yên lòng. Nhưng hôm nay ngươi tới đây có việc gì hệ trọng, Có thể cho ta biết chăng? Chí Tôn đáp ngay, tiểu đồ hiện đang theo dõi hai bóng người mới vừa lên đỉnh núi này. Phi Lôi Ngũ Ung ngạc nhiên, hai bóng người hình dáng ra sao? Đó là hai bóng trắng thiếu nữ, nhưng khinh lực họ quả thật là cao diệu. Vừa dược sang đây là tự nhiên mất hút ngài, chẳng hiểu lẫn đi nơi nào. Tiểu đồ thấy bọn họ đi ngã nào? Chí Tôn rõ tay sang huyện dược, khói mây mờ quyện tụng thần kinh. Tiểu đồ vừa thấy hai người vừa qua cụm mây đó, rồi biệt tích luôn cho đến khi gặp lão tiền bối. Phi Lôi Ngũ Ung hết sức kinh ngạc. Lạ thật, từ sáng đến giờ, lão phu chẳng hề rời khỏi nơi này một phút giây nào. Nhưng sao ta không nhận thấy một bóng người nào qua đây cả? Chí Tôn quả quyết, nhưng sự thật, chính mắt tiểu đồ đã trông thấy hai bóng thiếu nữ lờ mờ bên kia đám mây khói rồi biến mất, lão tiền bối ạ. Phi Lôi Ngũ Ung như bừng cơn ác mộng. Ồ hay, lão phu canh gác cửa vực đã ngốc 15 năm nay, thế mà vẫn chưa phát hiện được sự lạ lùng này. Vậy mà hai bóng thiếu nữ ấy do ngã nào sang nổi bên kia bờ vực? Ra chiều nghỉ ngợi một chút, Chí Tôn nói, thưa lão tiền bối, rất có thể hai bóng thiếu nữ ấy do một con đường bí mật nào đó trổ sang bên ấy, chứ chẳng còn gì lạ cả. Nhãn quan Phi Lôi Ngũ Ung sáng rực lên, lão quái gật đầu, lời tiểu tử vừa bảo có lẽ rất đúng. Thình lình Chí Tôn hỏi Phi Lôi Ngũ Ung, lão tiền bối canh giữ trên bờ vực này trong 15 năm nay chắc có mục đích gì quan trọng lắm. Phi Lôi Ngũ Ung thở dài, người đoán rất đúng. Ta ở trên ngọn núi này từ bao nhiêu lâu nay, chẳng gì khác hơn tìm hiểu xem Phạm tiểu đệ sống chết thế nào. Đến lượt Chí Tôn kinh dị, lão tiền bối bảo sao lạ vậy? Cái vực ngàn trượng kia đã có gì liên quan đến thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa hay sao? Đúng vậy, rất có thể Phạm tiểu đệ chết trong bàn tay dâm động của Ngọc Diện Diêm Bà rồi chứ chẳng không. Nghe đến cái tên Ngọc Diện Diêm Bà, Chí Tôn cảm thấy như bị một luồng sóng chưởng vừa nổ ngang tai, chàng rúng động cả người lên, một bầu máu nóng dục trào sôi lên. Chí Tôn rít thầm, lão ma nữ, rồi đây ta sẽ giết ngươi để trả mối sư tụ. Chàng còn nhớ rõ Ngọc Diện Diêm Bà là đại cừu nhân đứng hàng đầu trong cuộc thảm sát Cam Lộ Bang ngày trước, chính là sư môn của chiêu hồn Điệp Tần Mỹ Nương, mà có lần Bắc Phong Hòa Thượng đã cho chàng biết rõ điều này tại ngôi chùa Hoa Mẫu. Thấy Chí Tôn đứng lặng trầm tư không thốt lời nào nữa cả, Phi Lôi Ngũ Ung lấy làm lạ hỏi, ngươi đang nghĩ gì mà có vẻ quan tâm như thế? Câu hỏi của lão quái làm Chí Tôn giật mình trở về với thực tại, chàng lúng túng nhưng đáp được lời ngay, thưa lão tiền bối, tiểu đồ đang suy nghĩ về sự xuất hiện của ma nữ Ngọc Diện Diêm Bà này. Vì mấy mươi năm nay tiểu đồ nghe cao thủ Vũ Lâm kể lại thì từng biết tiếng ma nữ, nhưng chẳng hề trông thấy hình dạng, đến cả tung tích cũng chẳng một ai rõ thấu. Nào ngờ hôm nay hiểu ra ma nữ đó trú ngụ ở ngọn núi này. Tiểu tử à, ngươi chưa được rõ Ngọc Diện Diêm Bà ẩn tích trên ngọn núi này, khắp cả giang hồ đều không một ai hiểu, chỉ riêng lão phu một hôm tình cờ đi ngang qua đây phát giác được cái vực ngàn trượng quanh năm mây khói phủ mờ, không làm sao qua được đấy thôi. Chí Tôn kích động, thưa lão tiền bối, Nếu không khám phá ra con đường qua bên kia bờ vực thì lão tiền bối phải quyết định thế nào? Chứ chẳng lẽ suốt cả đời người lão tiền bối ngồi canh giữ mãi thế sao? Phi Lôi Ngũ Ung ngước mặt lên trời cười một tiếng đau khổ mà chẳng đáp lại lời Chí Tôn vừa hỏi. Do dự giây lát, Chí Tôn mạnh dạn bảo lão quái: Thưa lão tiền bối, nếu tài nghệ của tiểu đồ không lấy làm vô dụng thì xin tình nguyện giữ chút công lao trợ giúp lão tiền bối tìm cho ra con đường bí mật này. Chẳng hiểu lão tiền bối có thuộc như vậy chăng? Phi Lôi Ngũ Ưng không đáp câu hỏi đó mà chỉ bảo Chí Tôn: Này tiểu tử, chúng ta như có sẵn mối tiền duyên từ trước nên mới có một cuộc kỳ ngộ ngày nay. Bây giờ người hãy theo ta về động, rồi sau đó ta sẽ thuật lại cho ngươi nghe một thiên tình hận não nùng nhất trong lịch sử Vũ Lâm từ xưa đến giờ. Trong thâm tâm, Chí Tôn tự nãy vẫn ước ao được rõ câu chuyện tình giữa thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa và Ngọc Diễn Diêm Bà, nên khi Phi Lôi Ngũ Ung bảo, chàng như mở cờ trong dạ liền đáp ngay: Xin đa tạ tấm thịnh tình của lão tiền bối, tiểu đồ nào dám chặn dân. Tức thì hai cái bóng người, một trước một sau, rời khỏi bờ vực sâu ngàn trượng, phóng về phía bên phải ngọn núi. Mây vật trắng xóa tự động phủ cát như vị thần tiên. Chẳng bao lâu, Phi Lôi Ngũ Ung đã đứng trước một cái đan hang núi rêu phủ quanh năm cỏ cây xanh mạnh. Phi Lôi Ngũ Ung dai qua bản Chí Tôn: Động đá đây, ngươi hãy theo ta thẳng vào trong. Nói xong, lão ung dung bước đi trước, Chí Tôn chậm chậm theo sau, đưa mắt nhìn quanh động. Chàng trông thấy cái động đá không sâu lắm, phía trên nhũ thạch nhô ra, đi đậu chừng 20 trượng thì đến chỗ tận cùng thạch động, ba phía vách bằng phẳng lạ lùng. Trong hang, chu vi ước chừng 3 trượng, trống rỗng, không hề thấy một vật gì cả. Chỉ chính giữa có đốt một đống lửa, ngúng khói tỏa mờ, và trên vách có treo mấy miếng thịt rừng đã phơi khô. Phi Lôi Ngũ Ung bảo Chí Tôn: Ngươi hãy ngồi trên mặt đá, lão phu nướng ít miếng khô rừng, chúng ta cùng nhấm rượu rồi sẽ đàm đạo sao. Lẳng lặng theo lời Phi Lôi Ngũ Ung, Chí Tôn ngồi xếp bằng trên mặt đá, đưa mắt nhìn chung quanh động. Trong lúc ấy, Phi Lôi Ngũ Ung đi lại vách đá, lấy mấy miếng thịt khô rừng xuống đem nướng chín, rồi xách bầu rượu ra, đến ngồi đối diện với Chí Tôn. Lão quái ôm tồn bảo: Chúng ta hãy dùng đỡ dạ tiểu tử à. Không chút ngại ngùng, Chí Tôn cầm miếng khô rừng lên ăn coi ngon lành, còn lão quái thì vừa nhai khô vừa nhắm rượu. Được một lúc, hai người ăn xong mấy miếng khô cũng đã thấy đỡ đói trong dạ. Bây giờ lão quái mới trầm giọng bảo: Tiểu tử, bây giờ ta kể lại mối tình thảm tuyệt của Phạm Thiên Hoa và Ngọc Diễn Diêm Bà cho người nghe. Chí Tôn vô cùng hồi hộp cùng kính đáp: Dân xin lão tiền bối hãy kể, tiểu đồ đang chú ý nghe đây. Đưa cặp mắt sáng rực nhìn ra cửa động trầm mặc một hồi lâu, như thu hút những hình ảnh chỉ dãn xa xôi vào trong trí nhớ, Phi Lôi Ngũ Ung bắt đầu trầm trầm kể. Cách đây 20 năm về trước, trên chốn giang hồ xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, giống hệt tiểu tử hiện giờ như hai giọt nước. Với một thanh cổ kiếm, thiếu niên đẹp trai ấy làm chấn động trên mặt giang hồ. Chỉ trong vòng một năm đã chiếm lĩnh ngôi bậc thiên hạ đệ nhất kiếm. Chí Tôn xen vào: Nếu tiểu đồ không lầm, thì thiếu niên ấy chính là Phạm Thiên Hoa. Lão quái nghiêm nghị bảo: ngươi hãy lắng nghe cho rõ lời ta nói đây. Bật đi một chút, Phi Lôi Ngũ Cung kể tiếp, và cũng kể từ ngày chiếm đoạt ngôi vị thiên hạ đệ nhất kiếm ấy, Phạm Thiên Hoa gian dậy từ Hoa Bắc tới Hoa Nam, đồng thời là cái mồi bóng cho những cặp mắt xanh của giai nhân thiếu nữ. Có rất nhiều cô gái đã si tình cùng chàng, nhưng tính tình chàng rất lạnh lùng lạc lẽo, không hề rung động trước một tấm nhan sắc kiều diễm nào cả. Trong số này có cả Thiên Sơn Long Nữ Đồ Tuệ Phương, là một thiếu nữ có cái nhan sắc lộng lẫy hơn hết. Nàng theo dõi chàng như bóng với hình, quyết chiếm cho được quả tim sắt đá của chàng. Phi Lôi Ngũ Cung nói tới đây thì dừng lại, Chí Tôn khe khẽ gật đầu, tỏ ra chàng đã hiểu biết điều đó. Phi Lôi Ngũ Cung dẫn giới giọng trầm: thế nhưng Phạm Thiên Hoa không hề yêu Thiên Sơn Long Nữ, đã bao lâu chàng từ chối khéo mối tình nàng, làm cho nàng hết sức khổ đau, nhưng vẫn đuổi mãi theo bóng hình chàng một cách vô hy vọng. Để rồi một dịp ngẫu nhiên, Phạm Thiên Hoa gặp một thiếu nữ nhan sắc tuyệt vời, tuổi độ đôi mươi, nhưng có một thân hình lôi cuốn không một ai tưởng nổi. Cả hai cảm lụy vì yêu nhau, và họ đã thật sự yêu nhau. Bất giác Chí Tôn thốt ra câu: thưa lão tiền bối, thiếu nữ nào đó đẹp hơn Thiên Sơn Long Nữ nữa hay sao? Đúng như vậy, chẳng những cô ả trội hơn Thiên Sơn Long Nữ Đồ Tuệ Phương về sắc đẹp, mà võ công lại còn cao tột nữa. Chí Tôn im lặng, không hỏi thêm lời nào nữa. Theo chàng thì Thiên Sơn Long Nữ đã có thể coi là tuyệt đại giai nhân. Đến nay tuổi đã gần trung niên, mà má hãy còn hồng hào phân phớt, cách anh hùng trong giàu chẳng một ai mà không khỏi siêu lòng, đâm si mê cái nhan sắc của nàng. Nhưng chẳng hiểu thiếu nữ kia đẹp đến ngần nào mà Phạm Thiên Hoa phải thương yêu say đắm, hẳn là không thể tưởng tượng rồi. Phi Lôi Ngũ Ung vẫn giới giọng trầm trầm: trai tài gái sắc, trời đã sanh ra ngẫu nhiên gặp nhau trên chốn Vũ Lâm, kết thành một mối tình dạng kỹ, cùng dìu nhau đi tiềm ẩn một nơi phong cảnh tuyệt vời, rửa sạch nợ giang hồ, sống với những quãng ngày thần tiên huyền ảo, tưởng thắng kích bên nhau cho đến trọn đời. Chí Tôn nóng nảy: thưa lão tiền bối, thiếu nữ ấy tên gì? Phan Thiên Nguyên lộ vẻ sửng sốt, Chí Tôn bất giác thốt: Phan Thiên Nguyên có phải Ngọc Diện Diêm Bà, Phan Thất Cô không hở lão tiền bối? Phi Lôi Ngũ Ung nghiêm giọng: tiểu tử hãy lắng lặng nghe ta kể tiếp câu chuyện, có từng hồi lắm điều khúc chiết ly kỳ. Kể từ đấy, Phạm Thiên Hoa ngoài việc tới lui với sư phụ, chàng không còn đi lại trên chốn Vũ Lâm nữa. Cũng trong thời gian ấy, lão phu phải vào núi lịa ngón Phi Lôi trưởng, nên vắng mặt trên chốn giang hồ, và cũng không gặp Phạm Thiên Hoa, cho nên không hay biết gì mọi việc xảy ra. 5 năm sau, cặp vợ chồng Phạm Thiên Hoa, Phan Thiên Nguyên hạ sanh được một đứa con trai vô cùng xinh đẹp, giống hệt chàng, đặt tên là Phạm Thừa Chí, được cưng yêu như trứng mỏng. Gia đình từ đó càng hạnh phúc, ngập tràn thêm hơn. Năm Phạm Thừa Chí lên 2 tuổi thì bất ngờ một hôm kia, Phạm Thiên Sơn được sư phụ gọi về luyện tập một loại võ công tối diệu. Đến khi luyện xong thế võ, chàng trở lại nhà thì thấy tình hình của Phan Thiên Nguyên đổi khác. Nàng vắng nhà luôn, có khi đến 2-3 hôm mới trở về. Vẻ đoan trang hiền lành của nàng đã mất hẳn, bây giờ lại lẳng lơ và phóng đãng vô cùng, bất chấp những lời khuyên nhủ của Phạm Thiên Quang. Phạm Thiên Quang chỉ say mê với cái nghiệp võ công, đối với chuyện ái ân rất có nhiều độ, vì vậy không thể nhu cầu thỏa mãn theo ý muốn của Phan Thiên Nguyên, nàng lại đi tìm một cảm mới. Phạm Thiên Quang biết vợ mình dâm đảng như thế, chàng vô cùng căm tức, nhưng chuyện thương đứa bé quá đậm đà, chàng giận cơn giận im lặng thực sự đau khổ dậy xéo trong lòng. Thế nhưng sức người có hạn, một hôm Phạm Thiên Quang không còn đủ nghị lực trông thấy sự dâm ô của Phạm Thiên Nguyên nữa, chàng âm thầm dắt đứa bé ra đi với cõi lòng tan nát. Chí Tôn nén một tiếng thở dài, thưa lão tiền bối, rồi hậu quả ra sao? Người đừng quá nóng nảy, lần lượt ta kể tiếp người nghe. Tuyệt vọng vì Phan Thiên Nguyên sinh lòng phản trắc, Phạm Thiên Hoa trở lại chốn giang hồ, đi tìm lãng quên trong nghiệp võ công. Trước khi chàng gửi Phạm Thừa Chí cho một gia đình nông dân nuôi dưỡng, năm sau chàng sẽ về thăm. Một ngày nọ, tình cờ Phạm Thiên Hoa gặp lại lão phu, chàng kể rõ mọi việc. Ta đoán biết trước có một ngày kia thảm cảnh sẽ lại mở màn, và lần đó hẳn là hết phương cứu dưỡng. Nhiều lần ta đã khuyên bảo Phạm Thiên Hoa nên tránh mặt nàng là hơn, nhưng chàng vẫn nặng nặc đòi tìm cho được nàng để nói mấy câu sỉ nhục. Từ đó ta và chàng sát bên nhau trên mặt giang hồ. Dọc đường đến tỉnh Hồ Nam, bất ngờ một hôm nghe tin ngũ đại môn phái thách đấu với Ngọc Diện Diêm Bà Phan Thất Cô. Động tính hiếu kỳ, ta và Phạm Thiên Hoa liền mau chân đến đấy xem công lực lừng lẫy của nữ ma đầu một thời dày dâm độc song tuyệt ra sao. Khi ta và Phạm tiểu đệ đến nơi thì đã trông thấy có trên 50 cao thủ ngũ đại môn phái đã chết dưới tay Ngọc Diện Diêm Bà rồi, còn ma nữ thì đang đứng trên sân trường dương dương tự đắc. Phạm Thiên Hoa vừa thấy Ngọc Diện Diêm Bà liền ngất xỉu đi tại chỗ. Lão phu phải dựng hắn đến một nơi vắng vẻ mà cứu tỉnh lại. Lão phu hết sức ngạc nhiên về sự lạ lùng đó, hỏi Phạm Thiên Hoa thì chàng cho biết Ngọc Diện Diêm Bà chẳng ai khác hơn là Phạm Thiên Nguyên, người vợ dâm loạn của chàng ngày xưa. Chí Tôn kinh ngạc tột độ, thưa lão tiền bối, Ngọc Diện Diêm Bà tuổi chưa bao nhiêu mà tại sao các cao thủ trong chốn Vũ Lâm lại gọi là Diêm Bà? Tại sao có chuyện lạ như vậy? Phi Lôi Ngũ Ung lắc đầu, tiểu tử chưa rõ. Thực ra lúc ấy thì Ngọc Diện Diêm Bà tuổi cũng đã ngoài 50, nhưng dâm nữ này có phép cầm tuổi xuân sanh lại, nên thoạt nhìn chẳng khác nào cô gái đôi mươi hoa mộng. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí, chỉ đừng dùng vào với mục đích thương mại. Xin cảm ơn. Trước khi gặp Phạm Thiên Hoa, Diêm Bà đã từng gây tai vạ khắp chốn giang hồ có tới mấy mươi năm. Không biết bao nhiêu chàng thiếu hiệp anh hùng đã chết vì viên độc dược Xuân Phong Nhất Độ Hoàng. Do đó mặt giang hồ tặng cho dâm phụ cái tên Ngọc Diện Diêm Bà, nhưng có một thời gian đột nhiên mất tích đi, và thời gian đó chính ma nữ này đã đổi tên là Phan Thiên Quyền. đánh lừa Phạm Tiểu Đệ là một thiếu niên mới lớn lên, thiếu kém kinh nghiệm giang hồ, nên mới sa vào bẫy ô trọc của ả. Chí Tôn rất căm hờn, trong hai hàm răng cắn chặt. Quả thật, thầy sao trò vậy, chính ta cũng suýt chết vì duyên độc dược Xuân Phong Nhất Độ Hoàng của dâm nữ Tần Mỹ Nương. Nếu không có lão quái ngư cho uống bát máu thần vi thì nay nấm mồ đã xanh cỏ rồi. Tới đây, trên gương mặt Phi Lôi Ngũ Ung hiện đầy sát khí, lão nghiến răng rồi tiếp: cũng chỉ vì Phạm Tiểu Đệ tuy võ công cao tột thật, nhưng hãy còn non nớt về mặt xảo trá giang hồ. Đã có nhiều lần nghe qua cái tên Ngọc Diện Diêm Bà, nhưng chưa hề trông thấy tận mặt nữ ma đầu lần nào, do đó mới xảy ra một mối hận tình thảm tuyệt.